Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, cùng người nào nói chuyện. Miêu Thiên Thu trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc, chỉ là vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức quỳ xuống lên tiếng, liền đi xuống, chỉ là đi đến của ngự thư phòng lúc, bỗng nhiên lại bị hoàng đế cho kêu trở về. Được rồi, không cần kinh động những người khác, liền hai chúng ta, đi xem một chút đi. Miêu Thiên Thu lập tức tiến lên vịn hoàng đế, lên tiếng, vâng, nói đến hài tử kia cũng là thật đáng thương. Hoàng hậu thất sủng, hai năm này cơ hồ không sao cả đạp ra bản thân cung điện. Thái tử lại không được hoàng đế yêu thích. Hai năm này được mời gặp số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ trong cung lại là Mông Quý Phi được sủng ái độc đại. Những cái kia nô tài tự nhiên là mượn gió bẻ măng. Đối với hoàng hậu cháu trai ruột, cũng là gạt bỏ lại gạt bỏ. Một chút không để ở trong lòng. Thậm chí âm thầm khắt khe hắn. Miêu Thiên Thu âm thầm thở dài. Chỉ là đáng tiếc hắn thấp cổ bé họng. Mặc dù trong lòng rất đồng tình với hài tử kia, nhưng cũng không dám tùy tiện đi đắc tội Mông Quý Phi. Ở trong cung này, có thể bình an làm tốt chính mình bản phận cũng rất không tệ. May mắn hoàng thượng hôm nay nhớ tới hài tử kia. Nghĩ đến, đại khái cũng là vừa rồi cùng Tu Vương gia lúc nói chuyện. Tu Vương gia nhấc lên a. Miêu Thiên Thu trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vịn hoàng đế đi càng thêm cẩn thận. Tới gần Thái hậu tường hòa cung lúc, hoàng đế bước chân hơi hơi dừng một chút, lập tức xoay người, tựa hồ cũng không tính đi vào, mà là trực tiếp đi góc tây bắc phương hướng đi đến. Miêu Thiên Thu cũng không dám nói gì, chỉ là càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí, nơi này làm sao ngay cả một trông coi người đều không có. Đi đến Dạ Lan Thịnh cửa sân, hoàng đế toàn bộ mi tâm cũng đã vặn lên. Sắc mặt tựa hồ cũng không dễ nhìn lắm. Hoàng thượng, tiểu thế tử yêu thích yên tĩnh. Miêu Thiên Thu cũng thật không dám nói cái gì. Tổng không đến mức nói Mông Quý Phi nói xấu chứ. Hoàng đế liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, người cũng đừng kiếm cớ. Trong cung này mấy cái này vụng trộm sự tình, trẫm rõ ràng. Nói xong, cất bước bước vào tiểu viện. Ai ngờ càng đi vào trong đi, Tiêu Điều cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Cả viện bên trong cỏ cũng đã dáng dấp 10 phần cao. Trong góc nhện cũng đã kết một tầng lại một tầng. Những cái này rớt xuống lá cây, cũng đem quá nói trải một tầng thật dày. Liền hạ chân địa phương đều không có. Miêu Thiên Thu vịn hoàng đế cẩn thận đi tới. Nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Không nghĩ đến, nơi này hoàn cảnh so hắn trong tưởng tượng còn muốn thê lương. Kẹt kẹt một tiếng. Đúng lúc này, bên cạnh căn phòng bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thấp tiếng mở cửa. Theo sát lấy, một đạo hơi có vẻ được gầy gò thân ảnh dẫn theo nước đi ra. Ai ngờ quay người lại, liền thấy tiểu viện bên trong đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Hắn sững sờ, hơi hơi ngưng thần một chút. Lập tức hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay dẫn theo thùng nước băng đương, một tiếng rơi xuống đất. Vội vội vàng vàng đi lên phía trước, nô tài cho hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng cắt tướng, Kha công công thân thể không nhịn được hung hăng run một cái. Nơm nớp lo sợ quỳ ở trước mặt hoàng đế. Hoàng đế cúi đầu nhìn hắn một cái, thanh âm lãnh đạm, ngươi là hầu hạ Lan Thịnh. Bẩm hoàng thượng mà nói, nô tài chính là, trong viện tử này, ngoại trừ ngươi, cung nữ khác thái giám đây. Kha công công trong lòng mặc dù nghi hoặc, hoàng thượng tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến cái này đến xem tiểu thế tử. Bất quá vẫn là giữ khuôn phép trả lời. Hoàng thượng, trong viện này, hầu hạ tiểu thế tử, chỉ có nô tài một người. Hoàng đế toàn bộ mi tâm đều vặn lên. Một người, Lan Thịnh bất kể như thế nào, dù sao cũng là thái tử nhi tử, ở như thế rách nát phòng ở cũng liền bình thường. Thế mà bên người ngay cả một có thể chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày cung nữ đều không có. Cái này thành bộ dáng gì? Miêu công công, nô tài ở, hồi đầu đi phát mấy cái cung nữ thái giám, đến bên này hầu hạ, Lan Thịnh là thái tử nhi tử, là trẫm tôn nhi, sao có thể như thế lãnh đạm? Miêu Thiên Thu trong lòng mừng thầm, trầm thấp thở dài một hơi, thanh âm cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nô tài lĩnh chỉ, Kha công công kinh ngạc, hoàng thượng hôm nay làm sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào? Chẳng những đến xem tiểu thế tử, hơn nữa còn như thế chiếu cố an bài nhỏ thế tử sinh hoạt. Chẳng lẽ, thái tử một lần nữa được cưng chiều? Kha công công không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng thân thể khom xuống, cái trán đập, nô tài thay tiểu thế tử tạ ơn hoàng thượng ân điển. Hoàng thượng, tiểu thế tử trong phòng đọc sách, nô tài liền đi thông báo. Không cần, ngươi và Thiên Thu an bài một chút cho người chỉnh lý sạch sẽ cái nhà này. Chậm một người đi vào. Vâng, Miêu Thiên Thu cùng Kha công công cùng nhau gật đầu. Hoàng đế lúc này mới mở rộng bước chân, chậm rãi hướng về chính giữa cái kia phòng đi đến. Phòng ốc hành lang đều lộ ra điều hưu, lãnh lãnh thanh thanh phảng phất không có người ở một dạng. Hoàng đế âm thầm thở dài một hơi, nếu không phải hôm nay Tu Nhi nhắc lên đứa bé này, có lẽ hắn thật đúng là đem hắn vĩnh viễn quên ở khu nhà nhỏ này. Từ nay về sau không thấy ánh mặt trời, hất ra trước mặt cho bụi. Hoàng đế chậm rãi đẩy ra trước mặt cửa phòng. Cửa vừa mở ra, bên ngoài tia sáng đột nhiên chiếu xạ vào cả nhà. Đang đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn sách đọc sách luyện chữ Dạ Lan Thịnh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, kinh ngạc nhìn xem phản quang mà đứng người. Hắn thấy không rõ lắm hắn, chỉ là loáng thoáng cảm giác tựa như là một đạo cao lớn thân ảnh. Không giống như là Kha công công. Là ai? Dạ Lan Thịnh thanh âm non nớt bên trong mang theo một tia lão luyện. Hoàng đế trong lòng không khỏi ngầm thở dài một hơi. Đi vào bên trong mấy bước, theo lấy thân ảnh hắn di động, Dạ Lan Thịnh con người bỗng nhiên trợn to. Mặc dù 2 năm chưa từng gặp mặt phía trước nam nhân, mặc dù ấn tượng cũng đã dần dần mơ hồ, thế nhưng là vừa nhìn thấy cái kia thân đại biểu cho đế vương chí tôn màu vàng sáng long bào, Dạ Lan Thịnh vẫn là trước tiên hiểu được, người tới, rốt cuộc là người nào. Thân thể nho nhỏ bỗng nhiên từ trên ghế nhảy xuống, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tôn Nhi gặp qua Hoàng Gia Gia, cho Hoàng Gia Gia thỉnh an. Lên lên, hoàng đế đưa tay nhấc lên cánh tay hắn. Lần này đụng, mới phát hiện đứa nhỏ này thật sự là gầy lợi hại. Sờ lên giống như là sờ lấy một bộ xương cốt dường như. Hoàng Gia Gia, Hoàng Gia Gia tại sao cũng tới? Dạ Lan Thịnh có chút chấn kinh, khó có thể tin nhìn xem phảng phất như là giống như thiên thần giáng lâm ở trước mặt hắn nam nhân. Không minh bạch hắn cái này bị lãng quên hồi lâu địa phương, tại sao sẽ đột nhiên xâm nhập một người như vậy? Hoàng bên trên nhìn một chút toàn bộ nội thất, nơi này xác thực 10 phần đơn sơ. Thua thiệt một mình hắn ở chỗ này ở lâu như vậy. Hoàng Gia Gia đến xem Lan Thịnh. Lan Thịnh đang đọc sách sao? Nhìn cái gì? Hoàng đế buông ra tay hắn, thẳng đi đến bên cạnh bàn, nhìn xem hắn trước mặt bày để đó thư tịch, nhìn nhìn lại hắn để ở một bên viết cảm tưởng, không khỏi nổi lên ý cười. Lan Thịnh, đây đều là ngươi viết? Vâng, Dạ Lan Thịnh trong lòng còn có chút bồn chồn. Dù sao hoàng thượng giá lâm, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hoàng đế hài lòng gật gật đầu, cười nói, không sai. Chữ viết thương khung hữu lực, kiến giải cũng độc đáo mới lạ. Dạ Lan Thịnh chịu hoàng đế tán dương, trong lòng vui vẻ, chỉ là vẫn là đè lên bành trướng cảm xúc, trầm ổn gật đầu, đa tạ hoàng gia gia tán thưởng. Thấy hắn như thế bộ dáng, hoàng đế càng là ưa thích. Tu Nhi quả nhiên ánh mắt rất không sai, đứa nhỏ này, so thái tử có tiền đồ. Tiểu Thịnh Thịnh, người ở cùng ai nói chuyện lớn tiếng như vậy a? Đều đánh thức ta, buồn ngủ quá. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong nội thất mặt bỗng nhiên truyền đến một đạo mềm nhũn nhu nhu thanh âm, mang theo từng tia bất mãn. Đi ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.